Sau khi chia tay tiểu thư giàu có, chương 129, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau là thứ hai, Phương Du ngồi trên xe của Đàm Vân Thư, đến bãi đậu xe tầng hầm của công ty. Trước đây, cô còn lo lắng và tránh né, nhưng từ khi mối quan hệ của cô và Đàm Vân Thư bị công khai, cô không còn e dè gì nữa. Vì vậy, khi gặp đồng nghiệp ở thang máy, vẻ mặt cô rất bình tĩnh, cũng không bận tâm đến những ánh mắt dò xét hay tò mò. Sau sự cố với Tiết Dịch, Phương Du đã quen với những ánh mắt này. Lần này, cô còn chủ động hơn, mỉm cười chào hỏi các đồng nghiệp. Sau đó, cô nhìn thấy những người đó gật đầu có phần cứng nhắc. Cảnh tượng này kéo dài cho đến khi Phương Du bước vào công ty. Chuyến công tác này của cô khá lâu, nếu không có những báo cáo về tiến độ bên Úc, có lẽ mọi người đã nghi ngờ cô đã bị sa thải. Khi đi qua khu vực chung, có đồng nghiệp chủ động nói nhớ cô, và cô cũng đáp lại bằng nụ cười quen thuộc. Khi đến văn phòng lâu ngày không trở về, cô liền đi kiểm tra mấy chậu sen đá bên cửa sổ. Trong suốt hơn 2 tháng qua, Thẩm Ánh Chi đã giúp cô tưới nước. Mấy chậu sen đá vẫn tươi tốt, mập mạp, ngoại trừ thời tiết ngoài cửa sổ u ám hơn trước. Từ mùa hè đã sang cuối thu, thì dường như không có thay đổi lớn nào. Cuộc họp buổi sáng vẫn phải diễn ra, cô cũng phải làm báo cáo. Lần này, ở Úc suốt thời gian dài là cơ hội học hỏi tuyệt vời đối với cô. Cô nói năng rất hùng hồn khi thuyết trình, trông có vẻ tự tin hơn trước. Thẩm Ánh Chi ngồi ở ghế chủ tọa, vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy thỉnh thoảng đưa ra vài câu hỏi mang tính xây dựng, và Phương Du đều trả lời trọn vẹn. Sau đó, Thẩm Ánh Chi quét mắt qua những người khác trong phòng, như muốn dán lên mặt họ câu hỏi, còn ai nghi ngờ khả năng làm việc của Phương Du nữa không? Một số người có vẻ chột dạ liền tránh ánh mắt đó. Dự án này Phương Du hoàn thành rất xuất sắc, không ai có thể bắt bẻ được. Nhưng sau cuộc họp, Thẩm Ánh Chi gọi Phương Du vào văn phòng của cô ấy. Chiều nay, nhóm bên Úc sẽ đến. Cô đi đón họ giúp tôi. Ngày mai cô có thể bắt đầu nghỉ phép. Thứ ba tuần sau quay lại. Thẩm Ánh Chi xoay bút, nhìn Phương Du, trong lòng có chút phức tạp. Điều phức tạp ở đây là trong số những người cô ấy tuyển dụng từ trước đến nay, chỉ còn lại Phương Du là người xuất sắc. Trước đây, Đàm Tụng cũng nằm trong số đó, nhưng dần dần bị những điều kiện mà anh chị họ của cô ấy đưa ra làm lung lay, đến mức bị tha hóa. Dù đã đạt được vị trí hiện tại, nhưng từ lâu trong lòng Đàm Tụng đã có ý định khác, đặc biệt còn liên quan đến vụ việc lần này. Phương Du mím môi, cảm ơn Thẩm Tổng, dù là 6 năm trước hay bây giờ. Phương Du nghiêm túc nói, tôi đều rất biết ơn Thẩm Tổng. Thẩm Ánh Chi nhìn cô, trong khoảnh khắc muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết phải nói gì. Làm sao cô ấy có thể tưởng tượng được mọi chuyện lại trùng hợp như vậy? Hơn nữa, giữa họ gần như không nói chuyện riêng, chỉ thảo luận về công việc. Chỉ có 2-3 lần nhắc đến Đàm Vân Thư. Thái độ hiện tại của Phương Du khiến Thẩm Ánh Chi có chút không thoải mái. Hơn nữa, khi biết về mối quan hệ của Phương Du và Đàm Vân Thư, cô ấy từng nghĩ đến việc thay thế Phương Du. Phải mất vài giây, Thẩm Ánh Chi mới nghĩ ra câu trả lời. Nếu muốn cảm ơn tôi, thì hãy tiếp tục làm việc chăm chỉ hơn. Tôi là nhà tư bản đen tối mà. Phương Du cười, vâng, về đi, vất vả rồi. Phương Du rời khỏi phòng chủ tịch, trở lại văn phòng của mình. Đối với Thẩm Ánh Chi, có một thời gian cô không biết phải cư xử thế nào với cô ấy. Bởi vì mối quan hệ giữa Thẩm Ánh Chi và Đàm Vân Thư. Nhưng giờ đây, cô đã dần dần biết cách hòa hợp. Đó là chỉ nói về công việc, tránh nói chuyện riêng tư. Nhưng những lời cô nói với Thẩm Ánh Chi không phải là dối trá. Nếu không có sự giúp đỡ của Thẩm Ánh Chi 6 năm trước, cô không biết cuộc sống của mình giờ sẽ ra sao. có thể tệ hơn bây giờ, cũng ít có khả năng tốt hơn. Cô cũng hiểu rằng, có lẽ Thẩm Ánh Chi đã có lúc nghĩ đến việc loại bỏ cô khi biết về mối quan hệ giữa cô và Đàm Vân Thư. Nhưng sao cũng được, giờ cô vẫn ngồi đây, làm tốt công việc của mình. Nghĩ đến đây, Phương Du thở phào nhẹ nhõm, rồi bắt đầu tiếp tục công việc. Tuy nhiên vào buổi trưa, cô không ăn ở nhà ăn của tập đoàn Thẩm Thị, thay vào đó sang tòa nhà bên cạnh, nhà ăn của tập đoàn Quân Linh. Tối qua, Đàm Vân Thư lại cố tình trêu chọc cô và quyết không cho cô. Đến khi cô cầu xin sự thương xót thì yêu cầu cô đổi nhà ăn. Bị hoàn cảnh, ép buộc, cô phải đồng ý, nhưng đồng ý là một chuyện. Khi thực sự đến nhà ăn của tập đoàn Quân Linh thì lại là chuyện khác. Khi cô bưng khay thức ăn đi chọn món, có cảm giác như hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo cô. Cô có thể cảm nhận được ánh nhìn đầy tò mò hoặc khó tin. Thậm chí còn rõ ràng hơn cả buổi sáng ở công ty mình. Đàm Vân Thư đứng bên cạnh, lấy một miếng trái cây để vào góc trên khay thức ăn của cô. Nhắc nhở, ăn chút trái cây sau bữa cơm cũng tốt. Phương Tiểu Thư, Phương Du kiềm chế. Mãi cho đến khi họ bước vào phòng ăn dành cho cấp quản lý, nơi tách biệt với nhân viên bên ngoài và ít người hơn, cô mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Đàm Vân Thư chống cằm, biểu cảm nhàn nhã. Nàng nghiêng đầu hỏi người yêu đang ngồi bên cạnh, thức ăn thế nào? Phương Du nuốt miếng thức ăn trong miệng, không biết có phải vị giác của mình có vấn đề hay không, nhưng cô thấy thức ăn ở nhà ăn của tập đoàn Quân Linh ngon hơn. Giờ nghe Đàm Vân Thư hỏi, cô bưng ly nước lên uống một ngụm, rồi trả lời, cũng không tệ, Phương Tiểu Thư thích là tốt rồi, sau này có thể đến thường xuyên. Phương Du mỉm cười, tính sau nha, lúc mới yêu nhau, cô từng nghĩ nếu mối quan hệ của cô và Đàm Vân Thư bị người khác phát hiện, cô sẽ làm thế nào? Khi còn học đại học, cô và Đàm Vân Thư luôn hôn nhau trong bóng tối. Giờ đây, mọi người đều trưởng thành hơn, nhưng những thứ phải đối mặt cũng nhiều hơn. Thực ra, cô cũng không thể nghĩ ra được câu trả lời cho vấn đề này. Giờ đây, khi mọi chuyện bị công khai một cách bất ngờ, cô bình tĩnh hơn so với tưởng tượng. Dù chưa hoàn toàn thích nghi với những ánh mắt đó, nhưng cô cũng không còn quá lo lắng. Hơn nữa, yêu nhau một cách quang minh chính đại, chẳng phải là điều cô từng mong muốn sao? Tự tẩy não bản thân như vậy, Phương Du cảm thấy bình thản hơn. Cô không nhận bất cứ thứ gì từ Đàm Vân Thư. Cô vẫn là chính mình. Cô vẫn đang kiên trì với chỗ đứng của mình. Nhưng sau câu trả lời của cô, Đàm Vân Thư lại cụp mắt xuống. Sao thế? Phương Du hỏi. Đàm Vân Thư ngước mắt lên, thành thật nói, ngày mai cậu sẽ về Liễu Thành. Nàng nhếch môi, vẻ bất đắc dĩ, mới ở bên nhau một ngày lại phải chia xa. Đúng là một cặp tình nhân đáng thương. Phương Du đã lâu chưa gặp gia đình. Cô đã đặt lịch trình về Liễu Thành. Thứ ba về, thứ sáu quay lại, thứ bảy sẽ cùng Đàm Vân Thư đón sinh nhật. Lần này không có chênh lệch múi giờ, chỉ có 4 ngày thôi. Phương Du biết lời an ủi của mình hơi vụng về, nhưng ngoài điều đó ra, cô cũng không biết nói gì, vì việc chia xa đã được quyết định. Đàm Vân Thư cười khổ, cảm ơn cậu, mình cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ theo hướng đó. Thật sao, là giả đó? Phương Du liếc nhìn xung quanh, lặng lẽ nắm tay Đàm Vân Thư, bóp nhẹ, đừng buồn nữa, đợi mình về sẽ cùng cậu đón sinh nhật. Được không? Trưa thứ ba, Phương Du về đến Liễu Thành, cô đến thẳng quán, điểm tâm A Cần, rồi cùng Phương Cần lên xe về thị trấn. Không biết có phải cô nghĩ quá nhiều không, nhưng cô cảm thấy mẹ mình không vui khi gặp cô, không hào hứng như mọi lần, có chút trầm lặng, khác với mỗi lần gặp nhau trước đây. Vì không phải ngày lễ, nên không có nhiều người về thị trấn. Trên chiếc xe 5 chỗ vẫn còn một chỗ trống. Mẹ con họ hầu như không nói gì suốt chuyến đi. Đàm Vân Thư đang bận rộn làm việc, cũng không có tin nhắn nào gửi đến. Thỉnh thoảng, khi xe dừng lại, Phương Du chụp vài cảnh bên đường rồi gửi đi. Cứ thế, sau 2 tiếng đồng hồ, họ đến thị trấn và đi thẳng đến bệnh viện thị trấn. Nhưng sự thay đổi của bệnh viện thị trấn khiến Phương Du hơi ngạc nhiên. Những bức tường đã được sơn lại, ghế trong bệnh viện vốn cũ hơn cả tuổi của cô cũng đã được thay mới. Giường bệnh cũng vậy, nhiều chức năng tiện lợi hơn. Mấy tháng rồi Phương Du mới gặp lại ông bà nội, nước mắt cô lại cay xè. Bà nội cố gắng chớp đôi mắt đục ngầu, còn cố cử động môi để nói chuyện với cô, nhưng cuối cùng chỉ có thể phát ra những âm tiết khó nghe. Phương Du nắm lấy bàn tay gầy guộc của bà, bàn tay chỉ còn da bọc xương, gật đầu nói, dạ bà ơi, con về rồi. Phương Du như tự hỏi tự đáp, sao ạ, con gầy hơn sao? Đâu có, cân nặng của con vẫn thế. Bà đừng lo, con sống rất tốt. Những lời này, cô cũng nói với ông nội một lần nữa, nhưng vẫn không thể ngăn nước mắt tuôn rơi. Vì trên đường đi, mẹ cô đã nói hai ông bà nội có lẽ không còn trụ được lâu nữa. Chức năng cơ thể suy giảm không ngừng, giờ chỉ còn sống nhờ vào làn hơi tàn. Có lẽ sẽ ra đi trong năm nay, nhưng năm nay chỉ còn 2 tháng. Không nên như vậy. Cô đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, chỉ mong cuộc sống của gia đình tốt hơn. Nhưng chuyện sinh lão bệnh tử, cô không thể làm gì được. Cô thậm chí không còn nhớ nổi hình ảnh ông bà nội cười rạng rỡ gọi cô là Tiểu Du, cháu ngoan của ông bà. Nữa, mọi thứ đã mờ nhạt. Điều duy nhất cô còn nhớ là mùi của bệnh viện thị trấn và gương mặt già nua nằm trên giường bệnh. Ở bệnh viện thị trấn đến khi trời tối, Phương Du mới cùng mẹ về làng. Mùa thu ở Liễu Thành lạnh lẽo, huống chi vùng quê nhiều núi non. Cô mặc không đủ ấm, dùng mình vì lạnh. Phương Cần nhìn thấy vậy, muốn hỏi về chuyện của cô và Đàm Vân Thư, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Nhưng ngay khi họ về đến nhà, vừa gặp Phương Đức Minh và Kim Tú, y tá ở bệnh viện thị trấn đã gọi điện. Hai ông bà nội đã qua đời, tác giả có lời muốn nói, lại viết đến khóc rồi. Hu hu hu hu hu hu. Editor, đợt ngược cuối cùng, cách chương.